Cự tinh vấn đỉnh, chương 22, góc truyện audio.com, ngày 18 tháng 11 năm 2042, Mai Phục chính thức công chiếu trên Dragon TV. Đối với một bộ phim chiếu tuần mà nói, rating tập đầu chính là rating cao nhất của phim. Dù sao thì muốn khán giả một tuần chỉ xem một tập và lại nhiệt tình không hề giảm, vậy nhất định phải có đầy đủ lực hấp dẫn, yêu cầu rất cao với bản thân phim truyền hình. 10 giờ tối hôm nay, rất nhiều người xem cũng giống bình thường mở Dragon TV lên, trong số bọn họ có người đã sớm chuẩn bị một đống đồ ăn vặt kích động kêu ngao ngao a a a a, bao giờ chiếu, Mai Phục. Còn có người căn bản không biết đài này sắp chiếu cái gì, chỉ theo thói quen mở ra xem mà thôi. Toàn bộ đoàn phim, Mai Phục lúc 8 giờ liền kết thúc quay phim, 10 giờ tất cả mọi người về phòng khách sạn. Phòng Dung Hù là phòng đơn, cậu thu dọn đồ đạc rửa mặt hoàn tất, do dự một chút, vẫn mở TV lên. Nhìn mặt mình xuất hiện trên TV, loại cảm giác này Dung Hù đã sớm quen, không tính là không được tự nhiên cỡ nào, cậu xem chốc lát, vẫn tắt TV, nghỉ ngơi sớm một chút. Mà cậu đương nhiên cũng không biết, giờ phút này, trên mảnh đất hoa hạ trước vô số chiếc TV, rất nhiều người xem đều kích động che mặt. Tiết tấu, Mai Phục vô cùng nhanh, nhanh tới trình độ nào ư? Nhanh đến độ ngay tập đầu tiên, Bạch Minh Đức và Lương Linh Tuệ đã sinh ra thiện cảm với đối phương, nhanh đến mức tập tiếp theo Hoắc Hy và Lương Linh Tuệ đã đại hôn. Trong bộ phim này tràn ngập tuấn nam mỹ nữ, ngay cả một tiểu sota bán báo cũng phấn nộn đáng yêu, khiến người ta nhịn không được muốn vươn tay bóp gò má cậu nhóc. Hơn nữa nội dung quả thực phấn thích, nam chính ổn trọng cơ trí ở mặt ngoài là một quan quân vô cùng nhã nhặn đứng đắn, nhưng sau lưng lại là cơ sở ngầm. Nữ tiên sinh ở mặt ngoài dịu dàng hiền lành, nhìn qua trong trong sạch sạch bình bình thường thường, nhưng vị hôn phu của cô lại là Hoắc thiếu soái Hoắc gia của Bình Thành. Tương phản cực lớn khiến khán giả xem đến hứng thú nồng đậm, làm thế nào cũng không đoán được tình tiết kế tiếp. Càng làm cho bọn họ thích chính là Hoắc Hy lên sân khấu, cưỡi một con ngựa hoang màu đen, mặc quân trang sẫm màu, áo khoác màu đen ở trong gió phần phật bay múa, lông chồn màu đen sáng bóng bao lấy hắn, phụ trợ cùng với tuyết trắng ngần, rực rỡ chói mắt. Rút súng, bắn, hạ gục, tất cả động tác liền mạch lưu loát như nước chảy mây trôi. Rõ ràng tập một hơn 40 phút nhưng mà khi kết thúc vô số người xem đều cảm thấy căn bản chỉ có 20 phút. Nội dung phim này thiệt hăng máu mà. Tôi đã não bổ ra một tuồng tình cảm cầu huyết đầm đìa. À mà, Hoắc thiếu soái rốt cuộc có thích Lương Linh Tuệ không hả? Tôi thấy hắn thật dữ với Lương Linh Tuệ, một chút cũng không thích nhưng trong đoạn trailer, hắn dịu dàng ôm lấy Lương Linh Tuệ như vậy chẳng lẽ nói kỳ thật đây cũng là một bộ phim thánh mẫu Bạch Liên Hoa tục nát ư? Đóng ngoặc vuông, ha ha ha ha, biết rất rõ ràng biên kịch Thái Thái tưới cho tôi một chậu máu chó, nhưng tôi vẫn rất ư là chờ mong tương đương. Để máu cho tới càng mãnh liệt chút đi, vì mặt thiếu soái tôi nguyện ý uống 10 bồn máu chó. Đóng ngoặc vuông, 10 bồn không đủ tôi muốn làm 100 bồn. Đóng ngoặc vuông, thiếu soái cái dứa gì? Ô Ly Dung Dung nói, là nhiều soái. Hồng hồng hỏa hỏa hoàng hoàng hốt hốt hoặc nhiều soái tương đương làm sao đây, cái tên này lập tức trở nên thiệt mắc cười, nhiều soái, đột nhiên cảm thấy Hoắc Hy một chút cũng không lạnh, hắn thiệt đáng eo. Đóng ngoặc vuông, ngoại trừ mấy, góc truyện audio.com, người xem bình thường bình luận, còn có một vài người bình luận chuyên nghiệp cũng tiến hành đánh giá đơn giản với bộ phim này. Đại Giang Sơn Hành, Mai Phục nói cho cùng phải là một bộ phim tình yêu khoác lớp da gián điệp chiến, nhân vật đặt ra rất tốt, mâu thuẫn xung đột cũng rất kịch liệt, có thể đoán trước được 10 tập kế tiếp khẳng định tràn ngập cầu huyết. Đóng ngoặc vuông, Bảo Phong Thần Hy, từ trước đến nay, phim truyền hình đầy cầu huyết thường thường đều có rating rất cao. Chẳng hạn như bộ Người Chồng Câm 9 năm trước một bộ phim truyền hình nhẹ vốn, rating thế mà lại trên 3. Tuy rằng, Mai Phục hiện giờ chỉ mới có một tập nhưng hiện tại đã có thể quan sát được quan hệ nhân vật, nó có không gian phát triển rất lớn. Hơn nữa nó còn là phim cuốn chiếu, có thể tùy thời thay đổi nội dung, có lẽ nó sẽ trở thành một con hắc mã trong số các phim chiếu tuần cùng kỳ. Đóng ngoặc vuông, ngày thứ 7 chiếu tập đầu tiên, khiến Mai Phục có độ thảo luận cực cao trên mạng. Nhưng mà trên thực tế, trong đợt chiếu phim tuần này, độ thảo luận của Mai Phục cũng không phải cao nhất. Thống kê Baidu, Mai Phục 3.035.234, Mùa Hạ Chân Thật 9.545.242. Thống kê Weibo, Mai Phục 1.353.452, Mùa Hạ Chân Thật 5.139.524. Chênh lệch giữa Mai Phục và Mùa Hạ Chân Thật hoàn toàn là một khoảng cách. Không giờ vừa qua chủ nhiệm sản xuất Dragon TV liền gọi điện thoại cho Trịnh Đạo. Trịnh Đạo vẫn luôn không ngủ, ông làm phó đạo diễn, trợ lý đạo diễn mười mấy năm, đây là bộ phim đầu tiên ông chủ đạo, ông không thể thất bại, ông cũng không thất bại nổi. Tuy rằng ngoài miệng nói tôi có tin tưởng với tác phẩm của chúng tôi, nhưng trên thực tế Trịnh Đạo lo âu cả đêm, lúc nghe được tiếng điện thoại vang lên cả kinh trực tiếp nhảy dựng từ trên giường. Ông nói bao nhiêu? Nghe được con số đối phương nói, ngón tay Trịnh Đạo run rẩy hỏi lại một lần. Đối phương cười trả lời. Tập đầu không, 7, vượt xa dự đoán của chúng ta. Bình quân không, 7, cao nhất không, 9, cái này đối với đoàn mới như mấy ông mà nói, đã rất tốt, dù sao thì mấy ông chỉ có mình Hàn Dương Hạo tự mang fan. Dừng một chút, chủ nhiệm sản xuất còn nói thêm, à đúng, còn con nam số 2 kia là tên Dung Hủ đi. Nhiệt độ thảo luận trên mạng của cậu ta cũng rất cao, hiện tại đài chúng tôi chuẩn bị mượn hai người kia tuyên truyền một vòng trên mạng, ông có thể kêu bọn họ phối hợp một chút không? Trịnh Đạo nhanh chóng gật đầu. Có thể, hoàn toàn có thể, chủ nhiệm sản xuất bất đắc dĩ nói. Kỳ thật rating chúng ta còn có thể cao hơn một chút, đáng tiếc không ngờ, mùa hạ chân thật đột nhiên sửa lại, hy vọng lúc kết thúc chúng ta có thể đạt được một. Có điều vẫn phải chúc mừng ông nha, lão Trịnh. Đúng vậy, ngày hôm sau toàn quốc công bố rating, phim chiếu tuần Hoàng Kim sau 10 giờ. Hạng nhất mùa hạ chân thật 1.5, hạng 2, mai phục không. 7. Rating hạng nhất nhiều hơn hạng 2 gấp đôi, đây căn bản là cái lạch trời không thể vượt qua. Không, 7. Đối với bất luận một bộ phim chiếu tuần nào mà nói cũng không thể xem như kém cỏi. Bạn muốn có tỷ suất xem tập đầu trên 1, vậy bạn nhất định phải có diễn viên tên tuổi hoặc là đạo diễn tên tuổi, hoặc là một bộ IP lớn. Mà những điều đó, mùa hạ chân thật đều tập hợp đủ, mai phục thì một cái cũng không có. Trong giới có người cảm khái. Mùa hạ, lấy được thành tích này là lẽ đương nhiên, có điều lúc kết thúc tập một hơi thấp một chút thế mà lại chỉ có 1.3, góc truyện audio.com, nhưng, mai phục thật sự là khiến người ta không thể tưởng được nha, tuy rằng hẳn là không đạt được 1 nhưng mà nói không chừng có thể luôn duy trì trên 0.5, trên Internet thảo luận về hai bộ phim cũng vô cùng kịch liệt. Khán giả, mai phục hưng phấn thảo luận phát triển kế tiếp, bọn họ mở vô số não động, thậm chí chỉ một đêm, đã có người vẽ ra hình đồng nhân của phim. Thiếu soái tuấn mỹ tao nhã cưỡi trên con ngựa cao lớn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống bạn. Bối cảnh là đêm đông tuyết trắng mờ mịt, gió tuyết không cách nào xâm nhiễm mặt mày tốt đẹp của hắn, hắn bị thiên quân vạn mã vây quanh vào giữa, mang theo mộng ảo khiến người ta xa không thể thành. Tấm hình này truyền lưu rộng nhất trên mạng, thậm chí được vài nick marketing online chia sẻ, trực tiếp đạt được lượng chia sẻ hơn vạn. Trên thực tế, đây là một loại thủ đoạn marketing của đài truyền hình và đoàn phim, sau khi bọn họ quan sát khán giả bình luận liền phát hiện người xem đều đặc biệt thích cảnh Hoắc Hy lên sân khấu, vì thế bọn họ liền tung ra một tấm ảnh đồng nhân như vậy, hấp dẫn người qua đường chú ý. Còn bên kia, lại là marketing CP của Hàn Dương Hạo và Trương Đồng Đồng. Bên sản xuất cho bọn họ một cái tên CP tên là vợ chồng gián điệp, đem hai người kia buộc chặt cùng một chỗ, xào nóng nhiệt độ CP cũng mang đến hiệu quả tuyên truyền rất cao. Bất luận hiệu quả công chiếu như thế nào, bên này, một ngày mới đã đến, đoàn phim lại bắt đầu bận rộn quay phim. Hiện nay số tập đoàn phim giao cho đài truyền hình tổng cộng có 5 tập, phía dưới còn cần quay thêm 5 tập nữa, hơn nữa phải quay xong trong vòng 1 tháng. Vì thế 1 tháng kế tiếp hoàn toàn thành một địa ngục tu la, mỗi ngày từ buổi sáng 7-8 giờ quay đến tối 11-12 giờ thậm chí là rạng sáng. Trong lúc đó, không ai dám nói một chữ vô nghĩa. Có lần Hàn Dương Hạo oán giận một chút, Trịnh Đạo liền giận mắng gã, bảo gã chú ý cho kỹ tinh thần trên hợp đồng, lúc trước ký hợp đồng có nói rõ chỉ có thể cam đoan mỗi diễn viên có thời gian ngủ trên 6 giờ. Nửa tháng rất nhanh đi qua, mắt thấy chỉ còn lại có 2 tập cần quay, mà ngày hôm nay, rốt cuộc nghênh đón tập 3, Mai Phục. Rating tập đầu, Mai Phục là 0.7, như bên nhà đài đoán trước, danh tiếng tập 1 tốt hơn hẳn nhờ các loại marketing tuyên truyền trên Internet, trong hiện thực rating tập thứ 2 không giảm còn tăng, đã đạt tới 0.8, chủ nhiệm sản xuất còn cười nói giỡn với thủ hạ, nói không chừng bộ phim này đến lúc kết thúc thực sự có hy vọng đạt được 1. Muốn tới kết thúc mới có thể đạt được 1 hả? Hoàn toàn không cần, sau khi tập thứ 2 vừa kết thúc, giới thiệu trước của tập thứ 3 liền xuất hiện, bên trong cắt nối biên tập một màn. Cảnh tình cảm của Hoắc Hy và Lương Linh Tuệ. Không sai, chính là cảnh tình cảm sau khi say suýt nữa thổ lộ tấm lòng xuất hiện trong đoạn trailer. Giới thiệu này vừa tung ra, lúc ấy trên mạng liền nổ tung. Trong topic, đề tài, diễn đàn về, mai phục tùy ý có thể thấy có người thảo luận cảnh tình cảm của Hoắc Hy và Lương Linh Tuệ, đồng thời thảo luận tình yêu tam giác của ba người này rốt cuộc sẽ có bao nhiêu kết cục. Việc này đài truyền hình không chú ý tới, đoàn phim đang khẩn trương đổi tiến độ tự nhiên cũng không phát hiện. Mà cái đề tài nóng hổi một tuần này, khi tập 3, Mai Phục phát sóng, đột nhiên chiếm được một bùng nổ lớn. 0 giờ ngày hôm sau, rating toàn quốc công bố, hạng, góc truyện audio.com, nhất mai phục 1, 12, hạng 2, mùa hạ chân thật không? 97, tập 3 chỉ trong tập 3, so sánh với rating từ trượt xuống của mùa hạ, rating mai phục khiến tất cả mọi người ngã bể mắt kính. Ai dám tin tưởng, trong quy luật tập 3 ác mộng nhất của phim chiếu tuần, thế mà lại có một bộ phim đột nhiên tăng mạnh vào tập 3, lấy được hạng nhất trong số phim chiếu tuần cùng đợt của cả nước. Quy luật tập thứ 3, là một quy luật trong giới ngoài giới đều ngầm thừa nhận. Phim chiếu tuần một tuần chỉ phát một tập dù nội dung có lực hấp dẫn như thế nào đi nữa, cũng khẳng định có người xem sẽ từ bỏ theo dõi. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều người phát hiện phần lớn phim chiếu tuần đều có một quy luật giống nhau. Bắt đầu từ tập 1 rating dần giảm xuống, ở tập 3 đạt tới đáy cốc sau đó lại tăng lên. Nói ngắn lại tập thứ 3 bình thường là tập có rating thấp nhất của mỗi bộ phim chiếu tuần. Nhưng hôm nay, tập 3, mai phục thế mà lại đột nhiên vượt qua 1, thậm chí trở thành phim chiếu tuần duy nhất cùng kỳ vượt qua 1. Lập tức mọi ánh mắt đều tập trung trên bộ phim này. Dragon TV mừng rỡ như điên, chủ nhiệm sản xuất kích động liên tiếp vỗ đùi. Tiền thưởng gấp bội, lần này tất cả mọi người tiền thưởng gấp bội. Nhưng mà ở Mango TV, lại là một mảnh sương mù răng phủ. Rating mùa hạ chân thật không ngừng thấp xuống, hiện giờ thậm chí trực tiếp dưới 1. Hơn nữa danh tiếng cũng càng ngày càng kém, vô số người mắng bộ phim này tiểu bạch ngốc nghếch, lại mắng nữ chính diễn xuất quá kém, chỉ biết trừng mắt nam chính tuy rằng đẹp trai, là tiểu sinh danh tiếng đang hot nhưng căn bản không biểu hiện ra nam chính phúc hắc trong nguyên tác, luôn làm bộ làm tịch. Có thể nói, rating mai phục tăng vọt tất nhiên đoạt số định mức của thị trường phim chiếu tuần cùng đợt. Mà rating tổn thất của mùa hạ chân thật tuyệt đối có một phần rất lớn bị mai phục cướp đi. Trong Mango TV, chủ nhiệm sản xuất nghiến răng nghiến lợi nói. Bảo đoàn phim căn cứ phản hồi của người xem, sửa nội dung. Lập tức sửa, qua chốc lát, hắn còn nói thêm. Đi nhìn chằm chằm Dragon TV tuyệt đối không thể để cho rating mai phục tăng nữa, chúng ta phải kéo bọn họ xuống. Việc này, đoàn phim, mai phục đều không biết chuyện. Sáng hôm nay chỉ có hơn 10 cảnh diễn, Trịnh Đạo mời dự một cuộc họp biên kịch. Bọn họ tụ cùng một chỗ phân tích tất cả bình luận của khán giả trong 3 tập này, khi hội nghị kết thúc Trịnh Đạo nghiêm túc nói rằng. Có lẽ chúng ta không chỉ đạt được rating, chúng ta còn có thể thu hoạch danh tiếng. Vì thế vào lúc ban đêm, Dung Hủ lại nhận được một phần kịch bản mới. Thay đổi trong kịch bản cũng không tính là quá nhiều, nhưng mà lại thay đổi một bộ phận cực kỳ trung tâm, đủ để cho điểm bùng nổ của cả bộ phim tăng thêm nhiều phần. Hết chương 22 cách chương.